Chuyện tình thanh xuân cấp 3 của tôi. Chương 16 giờ 16, những ngày tháng yên bình của Lê Ninh phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên lớp, tôi tiến thẳng vào bàn học và rồi ngồi vào cái ghế. Sau đó, cởi lấy cái cặp ra. Rồi tiếp đó, thì lấy môn hóa học ra để coi sơ qua một chút. Dù gì hôm nay cũng có kiểm tra 15 phút cơ mà. Sau khi lấy đống bài tập hóa ra, tôi nhìn cái đồng hồ thì nó đang hiển thị đúng 6 giờ 30 phút. Vậy thì cũng dư giả được một chút khoảng thời gian để xem lại bài tập trước khi có một bài kiểm tra 15 phút vào sáng nay. Thú thật là trong tất cả các môn học, thì môn học mà tôi cảm thấy chán nản nhất chính là môn hóa học. Nói thật thì đây là môn học dù tôi có cố gắng nắm bắt như thế nào đi chăng nữa thì cũng chả thể học nổi cái môn đó. Hay, đầu óc có hạn thì cũng phải chịu mà thôi. Nhưng ít ra, thì tôi cũng nắm bắt được những kiến thức cơ bản. Còn những kiến thức phức tạp thì tôi cũng phải chịu thua mà thôi. Chả hiểu nó là cái mô tê gì cả. Sau khi tôi xem bài vở môn hóa đến mức đầu tóc có vẻ như là lù xù bù cả lên thì lúc này, Trúc Linh đã vào lớp và liền chào tôi. Chào Ninh, đang học bài hà, chăm chỉ quá nhỉ. Sau đó, tôi quay mặt sang và đáp lại Trúc Linh. Dù sao thì hôm nay có kiểm tra 15 phút môn hóa, cho nên mình phải lôi nó ra để mà xem lại thôi. Nếu không thì đợi tới lúc kiểm tra thì mình chả biết làm bài luôn. Sau đó, thì Trúc Linh nói với tôi. Này, cậu đứng lên cho mình vào chỗ ngồi có được không? Cậu cứ ngồi lì ra đó thì sao mà mình vô được? Lúc này thì tôi nhanh chóng nhận ra và ngồi bật dậy lên và nói. À, xin lỗi, mình quên mất, nãy giờ đầu óc mình cứ đâu đâu không? Sau đó thì Linh cười nhẹ một cái và đi vào chỗ ngồi rồi nói. Thôi thì cậu nhanh chóng ôn tiếp đi. Để có gì khi kiểm tra thì có gì chỉ mình. Tôi cũng gật đầu đồng ý và nói. Ừ, nếu có thể thì mình sẽ chỉ cậu. Nếu như bài khó quá thì mình cũng đành chịu thua. Sau khi Trúc Linh và tôi đều ngồi vào chỗ, thì tôi lại lấy môn hóa ra để mà ôn tiếp. Được một hồi thì tiếng trống trường cũng vang lên, báo hiệu cho khoảng thời gian 15 phút sinh hoạt đầu giờ. Sau khi đánh trống được vài phút, thì cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi là Vương Kim Mai bước vào lớp. Cả lớp cứ theo thông lệ mà đứng lên chào cô. Sau đó, cô bước đến bậc giảng và ra hiệu rồi nói. Các em ngồi xuống đi. Sau đó, được sự cho phép của cô giáo chủ nhiệm thì cả lớp ngồi xuống. Cô giáo chúng tôi hiện giờ đang mặc một bộ áo dài màu hồng rất đẹp. Nó có phong cách na ná như áo dài cách tân vậy. Kết hợp với độ tuổi 25 thì cũng quá là xinh xắn lắm rồi. Nói thật chứ nếu như cô không làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thì tôi đã gọi là chị Mai đẹp gái rồi. Nhưng vì cô là giáo viên chủ nhiệm nên tôi phải dùng kiểu cách xưng hô cô em để phù hợp với quy định mà thôi. Sau khi ngắm cô giáo xong thì xém chút nữa là đã quên ý định ban đầu của tôi. Đó chính là ôn lại mấy cái kiến thức trong môn hóa. Thế là tôi lại lật đật lấy mấy cái tờ đề cương và mở cuốn tập ghi chép để xem lại một đống bài tập và lý thuyết ra xem lại. Lúc này, thì Trúc Linh nhìn tôi và nở một nụ cười cực kỳ thân thiện, và nói, này Ninh à, ngắm nghía cô giáo nãy giờ cũng đủ rồi ha. Sau cái câu nói đầy vẻ, đầy sự thân thiện, của Trúc Linh, tôi chợt bỗng nhiên cả cái sống lưng của mình lạnh gáy cả lên. Này, đừng có bảo là Trúc Linh đang ghen khụ khụ. Nhầm, tôi với cô ấy còn chưa nắm tay nhau nữa cơ mà. Sao mà có sự ghen tuông nào ở đây được cơ chứ? Quay trở về với thực tại, đối mặt với cái khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ, đó làm tôi cảm thấy sợ hãi một điều rằng, lỡ rằng cô ấy xem mình là kẻ háo sắc rồi ghét mình luôn thì sao? Nếu là vậy thật thì thế giới xung quanh sẽ chỉ còn những gam màu tối xám xịt mất. Rồi từ đây trên cuộc sống này sẽ không còn lý tưởng nào cả. Sau đó, cô ấy hứ một tiếng rồi xoay mặt đi chỗ khác. Và thế là xem như chấm hết. Trái tim của tôi bỗng nhiên đau nhói cả lên. Thôi thì kiểu này chắc hết hy vọng. Chắc là nên kiếm đại cây cầu nào đó. Nhưng, Cái ý nghĩ này chỉ mới lóe lên được một nửa thì Trúc Linh đột nhiên lên tiếng đưa ra một điều kiện tha tội. Này Ninh, nếu như cậu muốn chuộc lỗi thì đến lúc kiểm tra hóa thì phải chỉ bài cho mình được điểm cao đấy. Cái câu đề nghị khi nãy của Linh như là một con đường cứu cánh duy nhất. Nếu như đáp ứng được và làm tốt thì sẽ còn cơ hội. Thế là tôi không chần chừ gì nữa. Tôi liền ngay lập tức chấp nhận. Điều kiện chuộc lỗi duy nhất đầy hy vọng này. Được, mình sẽ chỉ bài cho cậu. Sau đó thì tôi liền nhanh chóng lật lại đống bài hóa này để xem. Còn Linh thấy vậy thì cũng lôi từ trong cái cặp ra một đống tài liệu hóa và thỉnh thoảng hỏi tôi những kiến thức mà cô ấy còn chưa hiểu. Sau khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, bao gồm khoảng thời gian 15 phút đầu với tiết học văn thì tiếng trống ra chơi vang lên. Báo hiệu cho giờ ra chơi đầu tiên trong ngày kéo dài trong khoảng thời gian 15 phút. Tiếng trống ra chơi vang lên thì cũng giống như bao người khác trong lớp. Nó khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái sau khoảng thời gian học môn văn đầy sự chán nản. Thế là tôi lập tức đứng lên duỗi thẳng tay chân ra để cho xương khớp và các mạch máu trở nên thoải mái và dễ lưu thông. Sau đó, tôi nhìn sang Linh, thấy cô ấy còn đang ôm đống môn hóa mà không xuống dưới căn tin ăn sáng như thường ngày. Điều đó làm tôi tò mò và quan tâm hỏi cô ấy. Linh à, bộ cậu không xuống căn tin để ăn sáng à? Nghe vậy thì Linh cũng quay sang tôi và cười nói. Nãy giờ mình lo ôm bài nên cũng quên xuống luôn. Hay là để tiết sau kiểm tra xong rồi thì mình xuống căn tin ăn luôn cũng được. Thấy vậy, tôi cũng khuyên bảo cô ấy. Nhưng, nếu cậu không ăn sáng vào lúc này, thì đào đâu ra sức lực để làm bài kiểm tra 15 phút cơ chứ? Linh ngay lập tức lắc đầu rồi đáp lời lại. Không sao đâu, mình nhịn đói một chút thì cũng không có vấn đề gì cả. Với lại là cũng gần kiểm tra 15 phút rồi. Mình cũng muốn lấy điểm cao để có được sự thuận lợi khi xét điểm trung bình môn nữa. Tôi nghe cũng thấy hợp lý. Thì liền gật đầu và nói. Ừ, mình cũng giành được điểm tốt để có lợi khi xét điểm trung bình môn được thuận lợi. Bởi vì mình muốn ít nhất thì cũng đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến. Linh nghe vậy cũng đáp lại. Mình cũng vậy. Mà sao cậu không cố gắng đạt được danh hiệu học sinh giỏi đi? Mình nghe hiệu trưởng nói là nếu đạt được danh hiệu học sinh giỏi, thì sẽ được cho miễn hoàn toàn học phí vào năm học tiếp theo đấy. Sau khi nghe thấy thông tin này, nó làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì nếu là học sinh giỏi thì sẽ được miễn học phí năm học tiếp theo. Nếu như vậy thì sẽ đỡ được một cái gánh nặng lên tài chính gia đình. Điều này cũng khiến cho việc được miễn học phí sẽ mang lại một động lực to lớn để cố gắng vươn đến học sinh giỏi. Thế nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Trường này là trường trung học phổ thông công lập của tỉnh. Tức là đây là nơi hội tụ những học sinh khá giỏi của toàn tỉnh, chỉ thua mỗi duy nhất trường chuyên mà thôi. Nhưng mà làm như vậy có phải là chấp nhận lỗ vốn không? À không. Trường công lập có sự hỗ trợ với nhà nước thì làm sao mà có chuyện lỗ vốn được chứ? Khụ, có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cứ nhìn khuôn mặt của Linh là hiểu. Có vẻ như cô ấy đang muốn hỏi một điều gì đó kiểu như. Này Ninh, cậu có sao không khi mà lại đột nhiên không nói chuyện tiếp với mình nữa vậy? Và để nhanh chóng ngăn chặn lại sự việc này diễn ra. Từ đó có thể làm cho cô ấy có ấn tượng xấu hơn đối với tôi. Thế là tôi liền nói tiếp. Nếu là như vậy, thì mình cũng phải cố gắng để đạt điểm cao mới được. Để có khả năng đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Dù sao thì câu nói khi nãy cũng là một lời cứu cánh mà thôi. Nhưng mà nó cũng giúp cho Linh giảm bớt được một phần ngờ vực. Còn Linh thì có vẻ như là không còn chủ để nào để nói chuyện nữa. Sau đó liền đột ngột hối thúc tôi. Ninh à, giờ ôn lại bài đi. Chút nữa là kiểm tra rồi đấy. Tôi nhanh chóng đáp lại. Vậy thì ta cùng nhau ôn thôi. Tiếng trống trường lại vang lên một lần nữa sau khi kết thúc 15 phút giờ ra chơi. Sau tiếng trống này, thì tiết học này là tiết hóa. Tức là ngay bây giờ cả lớp chúng tôi sẽ làm kiểm tra 15 phút. Trong lớp bây giờ hiển đang văng vẳng những câu nói. Hầy, chút nữa là kiểm tra hóa 15 phút rồi. mà giờ này tao vẫn chưa ôn được cái gì cả. Sau đó có một người nào đó trong lớp cũng chán nản đáp lại. Tao cũng lười y chang như mày vậy. Kiểu này thì chỉ có nước lấy tài liệu ra quay cóp. Hoặc là hỏi bài của đứa nào vậy. Qua những cuộc trò chuyện này, có vẻ như trong lớp tôi có vài đứa quên ôn bài, vì thế mới có vài đứa than vãn như vậy. Nhưng, với lòng tương thân tương ái, áo lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, không một ai bị bỏ lại phía sau. Đều là những truyền thống tốt đẹp, quý báu từ ngàn xưa của dân tộc ta. Thì những đứa đó chắc chắn sẽ giúp đỡ nhau vượt qua những thứ chông gai. Thử thách kiểm tra này một cách trọn vẹn. Một lúc sau thì thầy Hùng, giáo viên bộ môn hóa học của lớp tôi bước vào lớp. Khi thầy tiến bước gần đến bàn giáo viên thì thằng hậu lớp trưởng hô. Cả lớp, nghiêm, theo khẩu lệnh của lớp trưởng. Cả lớp đều đứng cả lên chào. Một lúc sau thì thầy vừa lấy tay ra hiệu vừa nói. Tất cả các em ngồi xuống đi. Được sự cho phép của thầy, cả lớp chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó, từ trong cái cặp mang theo khi nãy, thầy nhanh chóng lôi ra một xấp giấy. Sau đó thì liền nói với cả lớp, các em nhanh chóng dẹp hết sách vở, chỉ chừa lại mỗi cây viết và máy tính trên bàn. Sau khi thầy nói xong, cả lớp ai ai cũng biết rằng sẽ kiểm tra ngay lúc này. Thế là chúng tôi nhanh chóng dẹp hết đống sách vở vào trong cái ngăn bàn. Chỉ còn chừa lại mỗi cây viết bi và một cái máy tính. Sau khi nhìn thấy tình hình lớp đã được ổn định, thì thầy Hùng tiếp tục nói. Bây giờ thì thầy sẽ phát giấy kiểm tra. Nếu như thầy phát hiện được có em nào quay tài liệu hoặc xem bài của bạn, thì sẽ bị trừ đi 50% số điểm. Nói xong, thì thầy liền đi xuống và nhanh chóng phát bài cho từng đứa trong lớp trong vòng chưa đến 2 phút đồng hồ. Phát xong thì thầy lại lên bậc giảng, rồi nhìn cái đồng hồ rồi nói. Bây giờ là 7 giờ 10 phút. Như vậy thì 7 giờ 25 thầy sẽ thu lại bài kiểm tra. Sau đó, thầy Hùng tiến đến bàn giáo viên, rồi lấy cái ghế lôi ra giữa bậc giảng và ngồi trình hình ở đó. Quan sát mọi nhất cử nhất động của từng học sinh như bao lần kiểm tra khác. Lúc này, tôi quay sang đứa bạn ngồi bàn bên và nói. Chậc. Chả hiểu sao mà tao cảm thấy tội cho mấy đứa ngồi bàn đầu quá. Thằng bạn kế bên cũng cười nói. Tao cũng cảm thấy vậy. Đúng là tội cho tụi nó thật. Sau đó, cả lớp đều làm bài kiểm tra 15 phút. Trong lúc làm bài kiểm tra, thi thoảng có vài ba cuộc trò chuyện nho nhỏ. Thường có mục đích là hỏi bài làm của nhau. Ngoài ra, đối với những đứa may mắn không ngồi trong tầm quan sát của thầy Hùng, tôi đôi lúc nhìn thấy họ lại thỉnh thoảng lén lật tài liệu ra để mà quay cóp. Thế nhưng, đó lại là những đứa may mắn không ngồi ngay đầu bàn. Còn những đứa ngồi đầu bàn thì lại là những bất hạnh nhất khi mà chả nhúc nhích được chút gì. Tụi nó chỉ biết ngồi yên bất động, phó mặc số phận cho vị thần may mắn. Nhìn thấy thôi thì cũng tội nghiệp vô cùng. Trong bài kiểm tra 15 phút này, có bao gồm 20 câu. Bao gồm 16 câu trách nhiệm, 3 câu công thức và 1 câu tự luận. Khi mới nhận được đề, tôi lướt nhanh những câu hỏi trên và cũng thấy có nhiều câu làm được. Thế là tôi nhanh chóng lấy cây viết khoanh tròn cái đáp án lại một cách điêu luyện. Thế là chỉ trong vòng chưa tới 5 phút đầu, tôi khoanh được hơn 10 câu lý thuyết và 2 trong 3 cái công thức hóa học. Thế nhưng, có câu dễ thì có câu khó. Trong cái đề thi này bao gồm có 5 câu khó, gồm 3 câu lý thuyết, 1 câu công thức và 1 câu tự luận. Thú thật thì về bộ môn hóa học này, thực lực của tôi chỉ ở trên mức trung bình. Cho nên khi nhìn những câu hỏi khó này, tôi lại không biết làm thế nào cả. Chỉ biết bó tay chịu thua mà thôi. Quay sang Trúc Linh, tôi nhìn thấy cô ấy đang làm bài rất là dứt khoát. Như cảm thấy cô ấy có thể giúp đỡ tôi. Tôi liền hỏi cô ấy với một tông giọng nhỏ để tránh cho thầy Hùng phát hiện. Linh, cậu biết làm không? Chỉ mình mấy câu này với. Hay, cuối cùng thì từ người được nhờ và thành người đi nhờ vả người khác. Nhưng mà với tình hình bây giờ, nó không còn quan trọng nữa. Vì thế tôi phải dành mặt dày, hỏi cô ấy. Trúc Linh sau khi nghe thấy thì quay sang hỏi ngược lại tôi. Thế... có câu nào mà cậu không biết làm sao? Tôi gật đầu, sau đó lấy tay của mình và chỉ vào những câu không biết làm. Linh thấy vậy thì cũng nhanh chóng chỉ cho tôi được thêm vài ba câu. Duy chỉ còn lại hai câu là không biết làm. Thế là tôi dành phải chọn phương án cuối cùng. Đó chính là khoanh lụi với xác suất khoanh trúng là 25%. Sau thời gian 15 phút, bây giờ là 7 giờ 25 phút. Thầy nhanh chóng hô, tất cả nhanh chóng để hết viết xuống. Ai còn cầm viết thì sẽ bị trừ điểm. Như vậy, kỳ thi kiểm tra đã kết thúc. Bài thi nhanh chóng được thu lại. Nó làm tôi cảm thấy hơi mệt. Thế nhưng đây chỉ mới là bài kiểm tra 15 phút. Chả là gì đối với kỳ thi học kỳ cả. Khi mà khoảng hơn 3 tuần nữa sẽ bắt đầu. Cách chương.